Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 603, xử lý ngoài hành tinh phi thuyền. Góc truyện audio.com. Giữa không trung, Chu Diệp nhìn xem dưới chân chiếc phi thuyền này, im lặng lắc đầu. Lẽ ra, Chu Diệp hẳn là đối với chiếc phi thuyền này chẳng quan tâm để nó tiếp tục đáp xuống trong tiểu trấn. Tiếp đó không hiểu là mất một người ngoài hành tinh. Bị Rohit đụng tới tiếp lấy Rohit bị người ngoài hành tinh kia cho chữa khỏi đầu óc. Trở thành một thiên tài quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ thế nhưng là Chu Diệp chính là đối với A Tam không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mặc dù hắn gọi là Rohit tiện nghi kế phụ, nhưng mà Chu Diệp đối với Rohit cũng không có gì cảm tình lại nói. Nhường hắn về sau bị người nghiên cứu còn không bằng nhường hắn cứ như vậy ngây thơ sống đến chết tốt. Có đôi khi, vô tri ngược lại là một loại vừa lòng đẹp ý, nghĩ tới đây. Chu Diệp nhẹ nhàng dậm chân một cái, một hồi pha lê bể tan thành âm thanh lập tức vang vọng bầu trời. Lần này dù sao cũng là muốn đem một chiếc chừng sân bóng lớn nhỏ phi thuyền kéo vào thế giới trong gương. Động tĩnh không có khả năng không lớn. Chiếc kia ngoài hành tinh phi thuyền tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức đình chỉ hướng về phía trước vận động, thậm chí cái kia bốc lên lam sắc quang mang tên lửa đẩy bắt đầu gia tăng công suất thu phát. Muốn rời khỏi vô căn cứ mở ra thế giới trong gương đại môn. Nhưng mà, đến một bước này, cũng không phải nó bất tương đi vào Chu Diệp liền không đồng ý hắn tiến vào nhìn xem bắt đầu chậm rãi quay ngược lại phi thuyền. Chu Diệp trực tiếp đi lên một cước, đem chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền rơi vào thế giới trong gương. Đứng tại huyện thành trên đất trống các cư dân, cả đám đều nghe được pha lê bể tan thành âm thanh. Tiếp theo chính là một tiếng vang trầm, trong nháy mắt, che đậy bầu trời ngoài hành tinh phi thuyền không thấy. Trên bầu trời ánh trăng trong sáng lần nữa chiếu rọi trên mặt đất. Trên đất trống đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, có người nói người ngoài hành tinh đã tới lại đi. Lại có người nói là Shiva đại thần tướng những kẻ xâm lấn này đuổi đi tóm lại. Cái gì cũng nói, mà giờ khắc này, tại thế giới trong gương bên trong, Chu Diệp đối mặt với chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền nhưng không có chút nào thương hại. Theo Chu Diệp tinh thần lực như là sóng nước khuếch tán ra. Toàn bộ thế giới như cùng sống như thế, vô số từ bùn đất phòng ốc tạo thành xúc tu chụp vào ngoài hành tinh phi thuyền. Đưa nó liều mạng hướng về mặt đất kéo đi, ngoài hành tinh phi thuyền cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Nó hệ thống phản lực đã lái đến lớn nhất, thậm chí còn có trên trăm cỗ xa lạ tinh thần lực từ trong phi thuyền khuếch tán ra. Muốn cùng Chu Diệp tranh phong. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dung. Tại thế giới trong gương bên trong, Chu Diệp chính là một cái không gì không thể thần muốn đi. Quá muộn, Chu Diệp mỉm cười, giơ tay phải lên, làm ra một cái nắm quyền động tác. Theo động tác của hắn, năm cái đường kính chừng 50 mét kích thước từ công trình kiến trúc cùng đại địa hình thành ngón tay vô căn cứ từ ngoài hành tinh phi thuyền phía dưới bên. Cạnh duỗi ra. Không đợi chiếc phi thuyền kia phản ứng lại đâu, liền nhanh chóng khép lại, thật chặt siết thành một cái nắm đấm, đem ngoài hành tinh phi thuyền gắt gao bao bọc tại bên trong cót két kít một hồi chói tai kim loại đè ép tiếng vang lên ngoài hành tinh phi thuyền bị cái kia đại. Địa bên trên đưa ra cự trưởng càng nắm càng chặt sau 5 phút. Chiếc này sân bóng lớn nhỏ ngoài hành tinh phi thuyền đã bị Chu Diệp cho siết thành chỉ có phổ thông biệt thự lớn nhỏ hình tròn thật tâm quả cầu kim. Loại, trên thuyền khoa học kỹ thuật, Chu Diệp biểu thị tại vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong. Mình đã lấy được toàn bộ hệ ngân hà vị trí chủ đạo. Một chút A Tam trong điện ảnh khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Không có chút nào giá trị lợi dụng đến nỗi nói siêu năng lực. Chu Diệp càng là chẳng thèm ngó tới Umbrella công trình cải tạo gen tuyệt đối rất nhẹ nhàng liền có thể thực hiện đủ loại siêu năng lực A Tam siêu nhân. Siêu năng lực, vẫn là thôi đi, không có chút nào tính thực dụng, dùng tinh thần lực quét xuống cái này quả cầu kim loại thể bên trong. Xác định không có bất kỳ cái gì người sống Chu Diệp. Thản nhiên mở ra vỗ một cái truyền tống môn, đi thẳng thế giới trong gương. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chu Diệp vừa đi ra khỏi truyền tống môn, liền thấy chính mình 6 cái nữ nhân đang ngồi quanh ở nơi đó. Ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm truyền tống môn lối vào. Thân yêu mới nhất nói chuyện chính là Nisa, liền thấy nàng chững chạc đàng hoàng đi đến Chu Diệp trước mặt. Nói, bây giờ Pia muội muội cùng Sima muội muội đã trở thành nữ nhân của ngươi. Tỷ muội của chúng ta, ngươi có phải hay không nên cho nàng một cái công đạo đâu? Đương nhiên không có vấn đề đối với điểm ấy Chu Diệp hay không hàm hồ. Bất kể nói thế nào, theo chính mình là chính mình nhạt bảo nữ nhân, một cái công đạo lúc nào cũng không thiếu được quá tốt rồi đại gia nhanh thu thập một chút đồ vật. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền lên đường đi New Delhi. Nisa một tiếng reo hò, trực tiếp đối với mình bọn tỷ muội tuyên bố, chờ đã Chu Diệp có chút mê mang, liền xem như cho Pia cùng Sima một cái công đạo. Cũng không cần đến tất cả nữ nhân đều đi thôi, không phải chỉ cần mình một người đến liền xong chưa? Tại sao muốn mọi người cùng nhau đi New Delhi à? Bởi vì chúng ta cảm thấy đơn độc đối mặt với ngươi thật sự là quá hành hạ. Pia dí dỏm nháy nháy mắt. Trêu chọc nam nhân nhà mình nói. Hơn nữa ta cùng Sima cũng không lòng tin có thể chống cự thân yêu ngươi, lời nói không cần phải nói thấu. Chu Diệp tự nhiên là minh bạch. Cái này lưỡng nữ là cảm thấy ứng phó không được chính mình. Nhưng là lại không cách nào cự tuyệt mình, cho nên chỉ có thể lôi kéo nhà mình tỉ muội cùng đi. Ta thì không đi được. Amira phu nhân ánh mắt có chút trốn. Trốn tránh tránh nhìn xem Chu Diệp. Nàng có chút không yên lòng nàng con trai ngốc. Nhưng mà nàng lại sợ nhà mình chủ nhân sinh khí. Tỉ tỉ, người yên tâm. Chúng ta sẽ đem Rosteto đưa cho ta. Phụ mẫu Nisa đã sớm nhìn ra Mera phu nhân ý nghĩ. Nhưng mà nàng có thể tuyệt đối không cho phép có người phá hư chính mình thao quang mịt mờ kế hoạch. Nói đùa, nguyên bản hôm nay nam nhân nhà mình liền đã tại trên sân bóng đại xuất danh tiếng. Buổi tối ở đây lại xảy ra UFO sự kiện. Đoán chừng ngày mai ở đây liền sẽ trở thành một tiêu điểm khu vực. Nhường nam nhân nhà mình lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Cũng không phải nói có cái gì nguy hiểm tính mạng, mà là có nổi danh nguy hiểm. Nisa cũng không muốn nam nhân nhà mình trở thành Trương Bá Luân đệ nhị không không. Phải nói Chu Diệp so Trương Bá Luân phải có liệu nhiều, đánh vỡ hắn ghi chép cũng không phải chuyện không thể nào, mà khác chúng nữ rõ ràng cũng sớm đã bị Nisa cho thuyết phục. Các nàng cũng không muốn nam nhân nhà mình quá nổi danh. Tất nhiên không thiếu tiền, vì cái gì nhất định muốn nổi danh. Không có người sẽ thích loại kia mỗi ngày bị người cầm kính lúc quan sát cuộc sống, ít nhất các nàng không thích. Mặc dù Chu Diệp mơ hồ cảm thấy Nisa ý đồ, nhưng là vẫn câu nói kia. Bản thân hắn cũng không thích nổi danh làm siêu mẫu, những năm kia có thể nói hắn đã hưởng qua nổi danh đau khổ, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Lại không dám mang theo chính mình nữ nhân đi dạo phố. Bằng không, ngày thứ hai liền sẽ có vô số tin bên lề đem hắn bao phủ. Vậy đơn giản hai. Ba chính là một loại thống khổ. Cuối cùng, Mera phu nhân ở nhà mình tỉ muội thuyết phục phía dưới. Cũng không thể không tiếp nhận ý kiến này, dù sao nàng đã từ lâu không thể rời bỏ Chu Diệp. Nhi tử Rohit trong lòng nàng địa vị càng ngày càng thấp, chúng nữ thương lượng xong phía sau. Dĩ nhiên chính là lại một phen đại chiến, dù sao người mới nghi thức hoan nghênh đi. Cái này đã thuộc về cố định tiết mục, tại Chu Diệp khởi xướng phía dưới, vô luận thế giới nào bên trong, đều sẽ có cái này hài hòa có yêu hoan nghênh hoạt động. Hôm sau Chu Diệp đem Mera phu nhân nhi tử giao phó cho Nisa phụ mẫu. Đồng thời lưu lại một đại bút hoàng kim làm tiền nuôi dưỡng dùng phía sau. Trực tiếp mang theo chúng nữ lái xe hướng về New Delhi tiến phát. Mặc dù nói, Hammer H1 là 4 tòa xe, nhưng mà ngươi phải tin tưởng, Chu Diệp là 10 phần nguyện ý cùng nhà mình nữ nhân chen một chút ghế sau y hồng ôi thúy. Này đối Chu Diệp tới nói là một loại trí cao hưởng chịu. Cách chương.